Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752. Khương Đại lừa dối, hư không kình từ khi cá voi bầy đi ném sau đó, vẫn luôn rất như ý. Hôm nay bị tổn thất nặng mới xem như muốn trở lại cá voi bầy rồi. Huyễn Dương tinh cả vùng đất, một cái gần như thẩm thấu đại kình ngư đột nhiên chui ra mặt đất. Bay lên trời, từng tiếng cá voi giống vang lên. Gia hỏa này cũng thật lợi hại, ẩn giấu thủ đoạn đều dùng đến rồi. Tài thoát khỏi đi ra, hư không kình lòng còn sợ hãi. Nó cũng không muốn biến thành một đầu chết cá voi. Đợi đến lúc một số năm sau tộc nhân đến nhặt xác, vậy cũng quá thảm rồi. Nó thân hình bại xuống, tốc độ cực nhanh. Trong ánh mắt chỉ có Huyễn Dương tinh ngoại trừ vũ trụ. Chỉ cần đi vào vũ trụ, ai cũng ly biệt nghị đuổi theo kịp ta. Vũ trụ, đó mới là hư không kình lĩnh vực. Nửa hư cấp độ, hầu như không có ai có thể đủ tại trong vũ trụ đi săn một đầu hư không kình. Hư không kình tốc độ cực nhanh, rất nhanh muốn ra Huyễn Dương tinh. Phá tan cái kia màu lam bình chướng, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Thời điểm này, nó mới có lòng dạ thanh thản suy nghĩ Huyễn Dương tinh hư không tinh. Trong nội tâm đột nhiên trở nên đau quá, vẻ mặt buồn rười rượi. Đây chính là nó thật vất vả tìm được hư không tinh. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cướp đi rồi. Ta vậy mà vứt bỏ rồi hư không tinh. Một mình một cá voi đào tổ, cái này thật sự là ta kình tộc sỉ nhục a. Không được, ta còn sẽ trở lại. Hư không kình phát ra gầm lên giận dữ, đem mình không cam lòng chữ phát ra tới. Chuyện này không thể cứ như vậy đã xong, đẳng cấp về sau nhất định phải trở về, một lần nữa đem hư không tinh cho toàn bộ cướp về. Không cần, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về. Khương Dự thanh âm nhưng là vang lên. Hư không kình thân thể khổng lồ đã đánh tới cái kia màu lam bình chướng. Đầu lâu xông lên mà ra, lướt qua năng lượng bình chướng. Còn dư lại một nửa thân thể vẫn còn lưu tại Huyễn Dương tinh trong. Ta bị kẹt ở hư không kình trong nội tâm ngẩn ngơ. Màu lam bình chướng cố hết sức ngăn trở lấy hư không kình chạy trốn. Hư không kình gần như hư vô thân thể rất khó bắt ở. Lại để cho kia bay khỏi một nửa. Nhưng mà, còn dư lại một nửa. Cuối cùng là đã tạo thành nhất định được hạn chế. Như vậy một kẹt, có thể kiên trì thời gian không lâu lắm mà đi. Nhưng mà, đối với Khương Dự mà nói, những thời giờ này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trong lòng đất, không biết bị hư không tinh dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn dẫy dụa, Khương Dự khẽ cau mày, động tác rồi lại một chút cũng không chật mà đi, thân hình lóe lên, ngay lập tức liền xuất hiện ở hư không kình cái kia tạm thời bị kẹt ở phần sau cắt ra thân thể, lại lần nữa bắt được cái kia cực lớn cá voi đuôi. Quen thuộc xúc cảm, nhưng mà, hư không kình trong nội tâm nhưng là mát lạnh. Khương Dự mãnh liệt xé ra, cái kia đã đi ra ngoài một nửa cá voi đầu, lại cứng rắn bị rút ra. Khương Dự cầm lên hư không kình, lại đi không khí trên hung hăng một đập, cái kia bị nện địa phương, xuất hiện một mảnh dày đặc năng lượng bình chướng. Cùng hư không kình đầu chạm vào nhau, hư không kình bị nện đất trong mắt kim tinh, mà hư không kình thân thể huy động giữa, tạo thành kinh khủng khí lưu, quét sạch rồi toàn bộ Huyễn Dương tinh, đã tạo thành một cuộc đại phong bạo, vô số Huyễn Dương người kinh hãi. Thứ hai lớn uy hiếp chính là đại kình ngư, giống như đã bị áp chế. Thánh điện chiến sĩ hoảng sợ nói: đợi một chút, áp chế đại kình ngư chính là ai? Không phải đại trưởng lão sao? Lúc nhìn rõ ràng một đạo khác thân ảnh thời điểm, Thánh điện các chiến sĩ nội tâm trở nên sợ hãi. Không, đây không phải là đại trưởng lão. Huyện đinh thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tựa hồ, bọn hắn đem sự tình muốn quá mức đơn giản, cũng quá mức lạc quan rồi. Cái kia đại trưởng lão, đi đâu? Thiên Khải vô thức hỏi. Đầu còn không có kịp phản ứng. Lập tức, tất cả thánh điện chiến sĩ đều là mãnh kinh. Ngoại trừ đại trưởng lão cảm ứng được thứ hai lớn uy hiếp bên ngoài. Vẫn còn có một cái kinh khủng vũ trụ sinh vật. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão này một người, cho dù có vũ khí bí mật, cũng khó có thể ứng phó a. Huyễn Đinh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia không ngừng đập lấy thứ hai lớn uy hiếp vũ trụ sinh vật. Còn lại thánh điện chiến sĩ cũng là ngưng trọng nhìn xem monster đại kình ngư uy áp liền để cho bọn họ khó có thể tới gần. Mà cái này mặt khác vũ trụ sinh vật thực lực lại sẽ tới đạt loại nào tầng tốc độ. Mà Huyễn Đinh vẫn chú ý tới một chi tiết. Cái kia đầy trời màu lam bình chướng, tựa hồ là vì cái này lạ lẫm vũ trụ sinh vật sử dụng đấy. Cái kia vũ khí bí mật chính thức nơi phát ra, Huyễn Đinh không dám tưởng tượng, hư không kinh nghẹn chân thở ra một hơi, tiêu hóa trong bụng chứa đựng một mảng lớn hư không tinh. Thân thể vậy mà trở nên càng thêm hư vô đứng lên, như vậy bãi xuống. Vậy mà lại từ Khương Dự trong tay tránh thoát đi ra. Khương Dự hơi sững sờ. Mà lúc này hư không kình vậy mà lại sẽ cực kỳ nhanh hướng về Huyễn Dương Tinh bên ngoài trốn. Hư không kình trong nội tâm đau khổ con ba ba. Đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể nhanh lên chạy. Khương Dự kinh ngạc, hư không kình đối với hư nhược khống chế cao như thế sâu, khá tốt trước đó dùng đặc thù sợi xâm lần rồi thân thể của nó. Bằng không thì, đã lại để cho gia hỏa này trốn. Muốn sống ý thức ngược lại rất mạnh, mặc kệ ngươi trốn vài lần, ta đều có thể đem ngươi kéo trở về. Đang muốn thông qua màu lam bình chướng hư không kình thân thể đột nhiên run lên. Chính mình cứ như vậy chạy không khỏi là dẫm lên vết xe đổ. Lập tức lại sẽ bị tạm thời kẹt, bị níu lại cái đuôi. Tránh không được vận mệnh bi thảm ni cái này màu lam bình chướng. Tối đa có thể kẹt chính mình một hơi thời gian. Hư không kinh cắn răng, thân thể vậy mà khẽ đảo. Đầu hướng xuống, cái đuôi chiều lên. Như vậy, cái đuôi là có thể trước thông qua màu lam bình chướng. Đầu ở bên trong, nếu như Khương Dự dám túm nó đầu mà nói, nó còn có thể há mồm khẽ cắn. Vừa nghĩ như thế, kế sách này có lẽ có thể là money phanh. Hư không kinh cảm thấy cái óc tê dần. Cả người tại một cỗ đại lực hướng mặt đất rơi xuống. Rõ ràng là Khương Dự một cái màu bạc quyền đầu nện ở nó trên ót, đem nó cho nện xuống dưới. Có lẽ là nện quá mức lần, hư không kình trên đầu nhô lên rồi một cái túi lớn. Tốt một cái đuôi phi thiên thức. Khương Dự cười quái dị nói, cái này đại kình ngư thật là một cái tầng thứ ba lần nửa hư, chớ không phải là hư không tình ăn choáng váng. Sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, tu vi cao như vậy, chỉ số thông minh so với năm đó Bạch Tiểu Tượng còn không bằng. Hư không kình thân thể nhanh chóng rơi xuống, cái ót đau đớn kích thích đầu óc của nó, cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình sọ não đau. Hỗn đản này, vậy mà không theo như lẽ thường ra bài, nhưng mà trong lòng của nó mới bắt đầu phàn nàn, liền cảm thụ cái đuôi của mình truyền đến một tia cảm giác mát. Trong mơ hồ, nó giống như lại đoán được rồi mình bị xách ở cái đuôi sau đó tình cảnh. Đợi một chút, nghe ta một câu, ta có chỗ dựa, ngươi không thể đánh ta. Phanh, Khương Dự cầm lên hư không kình, lại là một đập. Mời ngươi chỗ dựa đến, cha ta là hư cảnh, sẽ để cho ngươi mạnh khỏe nhìn đấy. Ngươi muốn thận trọng. Phanh, phanh, cũng không tin, ta không nói dối. Lòng tự tin của ngươi ta, đợi một chút, không muốn a, ta nhận thua, ta đem nuốt đi vào hư không tinh đều trả lại cho ngươi. Khương Dự cười lạnh, nào có dễ dàng như vậy, ta sẽ giúp ngươi tìm hư không tinh, ta có thể cảm ứng được trong vũ trụ hư không tinh. Cái này tổng được chưa, hư không kinh nội tâm đã muốn qua đời. Toàn thân đều là tổn thương, không có có chỗ nào phải không đau, cũng bất chấp chính mình nói gì đó, chỉ muốn trước sống sót rồi hãy nói. Nó không muốn trở thành một đầu phiêu đãng tại trong vũ trụ chết cá voi. Vì thế, cho dù là ký chính thức dưới một loạt nhục nước mất chủ quyền khế ước cũng không sao. Huyễn Dương Tinh, đại địa, một chúng thánh điện chiến sĩ đều là nuốt nước bọt. Đây cũng quá hung tàn rồi. Hai cái này vũ trụ sinh vật, có thể đều sẽ là nói chuyện đấy. Thánh điện đại trưởng lão đã bị bọn hắn từ địa tầng trong đào lên. Không có chết, chính nằm trên mặt đất hôn mê. Bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất. Cái vũ trụ này sinh vật, thắng sau đó, gặp xử trí như thế nào Huyễn Dương Tinh? Xử trí bọn hắn thánh điện đây. Đây là tất cả thánh điện các chiến sĩ tiếng lòng. Ta đi đối phó hắn. Thiên Khải cắn răng, ức chế lấy nội tâm sợ hãi nói ra. Đối phó, ngươi có thể dựa vào thân cận hắn ư? Huyễn Đinh đắng chát nói ra. Vẹn vẹn chẳng qua là năng lượng uy áp, thì có thể làm cho bọn hắn còn không có tới gần liền trở thành mảnh vỡ. Huyễn Dương Tinh, giống như hồ chạy tới rồi tuyệt lộ. Thật sự buồn cười, khi bọn hắn ngây thơ cho là mình đã giải quyết xong đệ nhất lớn uy hiếp thời điểm, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu xem nhẹ vũ trụ sinh vật uy hiếp. Nhưng mà, chính thức vũ trụ sinh vật uy hiếp, rồi lại là bọn hắn căn bản khó có thể chạm đến đấy. Hư không kình đã bị nện đất không thể nhúc nhích, trong mắt bao lấy hạnh phúc nước mắt, bởi vì Khương Dự rốt cuộc ngừng nện nó. Khương Dự bàn ở trên hư không cá voi trên đầu, hắn không có giết cái này hư không kình. Một mặt là cái này đại kình ngư là vũ trụ sinh vật trong ít có sinh vật có trí khôn, nên biết một ít gì đó. Một phương diện khác, đại kình ngư ký hiệp ước không bình đẳng cũng là một nguyên nhân. Nhưng mà quan trọng nhất là cái này đại kình ngư nói cha của mình là một cái hư cảnh. Hư cảnh là một cái bao nhiêu xa không thể chạm cảnh giới. Khương Dự không xác định đại kình ngư nói thật hay giả, mà cái này đại kình ngư thức hải tựa hồ có cường giả bảo hộ, dò xét không được trí nhớ. Vũ trụ vô cùng mênh mông, so với La Hư đại lục to như vậy, lại là một cái càng thêm phức tạp cường đại địa phương. Cái gì cũng có khả năng. Hư cảnh có lẽ thật sự tồn tại. Huyễn Dương Tinh, đại địa, một chúng thánh điện chiến sĩ đứng tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Thần sắc sợ hãi nhìn qua hướng bọn hắn đi tới một cái vũ trụ sinh vật. Thời điểm này, bọn hắn tài tính thấy rõ người tới. Hình thể hình thái vậy mà cùng bọn họ có một ít tương tự. Chỉ là không có trơn ướt làn da. Trên người vẫn có rất nhiều màu đen lông dài. Con mắt nhàn nhạt đấy, tựa hồ không có quá nhiều tiến công tính. Khương Dự đi đến thánh điện chiến đám trước mặt, bỏ qua rồi mọi người cảnh giác sợ hãi ánh mắt. Huyễn Dương Tinh, tất cả vũ trụ sinh vật ta đều cho các ngươi giải quyết xong. Cái kia đại kình ngư như thế này ta sẽ xách đi, về nhà nuôi đi. Màu lam bình chướng gặp cho các ngươi lưu lại. Thánh điện các chiến sĩ toàn bộ đều ngốc trệ, nhất thời cảm giác mình ở vào hư ảo bên trong, không biết cái vũ trụ này sinh vật đang nói cái gì. Ngươi, Huyện Đinh nói, nhưng mà với tư cách trả thù lao, các ngươi tinh cầu hư không tinh, ta sẽ toàn bộ lấy đi. Khương Dự cũng không đợi thánh điện các chiến sĩ đồng ý. Nhẹ tay nhẹ khẽ động, lập tức toàn bộ Huyễn Dương tinh bắt đầu nhẹ nhàng rung rung đứng lên. Vô số hư không tinh từ địa tầng bên trong chia lìa, từng khối lên tới giữa không trung, màu u lam hào quang tản ra hướng bốn phía. Toàn bộ Huyễn Dương tinh đều ở vào một cái màu lam mộng ảo thế giới. Dầm ào ào, sau một khắc, tất cả hư không tinh hướng về Khương Dự tụ lại mà đến. Từng khối bay vào một cái hư không trong thông đạo, tiến vào tinh tế chi thành. Trọng thương hư không kỳ nhìn xem một ít mảnh màu u lam hư không tinh từ chính mình bên miệng thổi qua, vừa định mở ra chính mình miệng rộng, đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa một cỗ ngóng nhìn ác ý. Chỉ có thể thảm hề hề đất nhắm lại miệng của mình. Ánh mắt đi theo hư không tinh di động, nhìn xem hư không tinh một chút xa cách mình. Huyễn Dương tinh, chôn giấu dưới mặt đất vô số hư không tinh. Một ngày này vậy mà toàn bộ thoát ly đi ra. Cảnh tượng có thể nói đồ sộ không thôi. Thánh điện các chiến sĩ cả đời đều chưa thấy qua. Từng cái một thần sắc ngốc trệ. Huyện Đinh nhìn xem Khương Dự đạm mạc thần sắc, thần sắc bên trong hiện lên ra phức tạp. Khương Dự thu hồi tất cả hư không tinh, sau đó trở về đại kình ngư bên cạnh, đem sách mà bắt đầu ném vào tinh tế chi thành. Tại tất cả thánh điện chiến sĩ xem thế nào bên trong, biến mất tại phía chân trời. Huyện Đinh, cứ như vậy lại để cho hắn mang đi tất cả hư không tinh. Huyện Đinh quay tới nhìn xem Thiên Khải. Ngươi đánh thắng được. Thánh điện đại trưởng lão lúc này ung dung tỉnh lại. Thánh điện chiến sĩ nhìn xem ánh mắt của hắn tràn đầy quái dị. Tinh tế chi thành, hồ cá, Khương Dự nguyên bản còn muốn lấy. Cái này đại kình ngư là sinh hoạt tại trong hư không đấy. Có lẽ đối với nước không có cảm giác gì, nhưng mà, làm, lúc đem hư không kình ném vào hồ cá, gia hỏa này rất tự nhiên trong nước bơi, mà bắt đầu. Phía sau lưng thoát nước lỗ còn bất chợt, phun ra cột nước. Nếu như không phải toàn thân vết thương, có lẽ có thật tốt xem xét tính, hư không kình không thèm để ý nước vấn đề. Trong nội tâm nghĩ đến, chính mình có lẽ xem như sống sót rồi, không cần trở thành chết cá voi, phiêu đãng vũ trụ, về phần còn lại, sau này hãy nói, chính mình thế nhưng là hư không kình, tổng có cơ hội chạy. Khương Dự xem xét cá trong ao đại kình ngư, thời điểm này, có lẽ gọi là nhỏ kình ngư rồi, hư không kình thể tích rất lớn. Ước chừng có tinh tế chi thành một nửa, so với một ít nửa hư cảnh giới ám hư sinh linh còn muốn lớn hơn. Để vào hồ cá, tự nhiên muốn thu nhỏ lại thoáng một phát. Hôm nay, trở nên chỉ có tấc hơn, cùng một cái nhỏ cá vàng không sai biệt lắm mà ni ta chỗ này không thu hạng người vô danh. Như thế này hảo hảo điền thoáng một phát lý lịch sơ lược, lý lịch sơ lược. Cái gì, chính mình ngao du đại thế giới, tại sao không có nghe nói qua? Bất quá, nhìn xem Khương Dự cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, hư không kình không dám khác thường, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cùng lắm thì tùy tiện điền thoáng một phát, hồ lộng qua, thụy tâm, cho nó một phần đơn giản nhất lý lịch sơ lược, tốt phức tạp nhất lý lịch sơ lược. Tạo ra trong, nhìn ngươi cũng không biết cái gì là lý lịch sơ lược. Ngươi muốn ở lại chỗ này học tập làm việc, ta sẽ là của ngươi lão bản, mà lý lịch sơ lược, liền liên quan ngươi có thể hay không thông qua phỏng vấn trở thành thủ hạ ta công nhân mấu chốt. Nếu như không có thành công, đại biểu cho ngươi đối với ta không có giá trị. Hậu quả ngươi cũng biết đấy. Khương Dự mỉm cười. Hư Không Kình vẻ sợ hãi cả kinh, trở nên nghiêm túc. Đây là ta nơi đây đơn giản nhất lý lịch sơ lược, cũng là dễ dàng nhất đặt tiêu chuẩn đấy. Cần đem tên của ngươi, giới tính, tu vi, cha mẹ tính danh, tu vi, có mấy cái huynh đệ, tu vi, gia tộc lịch sử phát triển, gia tộc thế lực như thế nào, chủng tộc năng khiếu là cái gì, mình am hiểu cái gì, thích gì, kết không có kết hôn. Khương Dự tùy ý bày ra đi một tí. Hư Không Kình rất chân thành nghe, càng là nghe, càng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Đến cuối cùng, nhanh không có Khương Dự cho lượn quanh choáng luôn. Đơn giản nhất lý lịch sơ lược đã tạo ra một chương giả thuyết trang giấy đã xuất hiện ở Hư Không Kình trước mặt. Vấn đề một đống lớn, Hư Không Kình cảm giác áp lực rất lớn, lại có một loại thêm kiến thức cảm giác. Đây vẫn chỉ là đơn giản nhất lý lịch sơ lược, dĩ nhiên cũng là muốn điền nhiều như vậy. Lý lịch sơ lược yêu cầu là thật, phát hiện làm giả, tự gánh lấy hậu quả, tốt nhất đem tự mình biết đều điền đi lên. Chúng ta yêu cầu rất cao, không phải dễ dàng như vậy thông qua. Hết chương.